90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, tỷ, tiền là Tống Khuyết cho, Lý Thiếu Cẩn vững vàng tâm tình, từ trong bọc sách cầm ra sổ tiết kiệm, giữ kín đều đặt ở dưới gầm giường, ai cũng không tìm được cũng không lấy ra, không kỳ hạn muốn để ở bên người. Nếu không bị Cố Mộng Lý Oánh Tuyết phát hiện, có thể sẽ bị trộm money, cho nên được từ mấy tìm nhà dọn ra ngoài. Không thể cùng những người này ở cùng một chỗ. Lý Thiếu Cẩn lại đem tờ nào 40.000 lấy ra, sau đó đặt ở váy trong bụng, tránh cho bị người nhìn một chút. Làm xong hết thảy các thứ này, nàng đóng kỹ cửa phòng đi ra. Cửa không người, nhưng là Lý Thiếu Cẩn hay là theo bản năng nhìn trái phải một chút. Nhìn Lý Oánh Tuyết có hay không đi lên rình coi nàng. Không có phát hiện địch tình, Lý Thiếu Cẩn đi xuống lầu. Lý Ác Du phòng ở phòng khách một đầu khác, vừa vặn cùng Lý Oánh Tuyết hướng về phía. Lý Thiếu Cẩn gõ cửa một cái, tiểu đệ, ngươi có ở đây không? Lý Oánh Tuyết còn đang xem tivi đâu. Nàng nói, tiểu đệ ngủ, nhưng là cửa vào lúc này mở ra. Lý Ác Du thanh âm rất tinh thần. Tỷ, ngươi trở lại, ta làm sao ngửi được tôm hùm vị nhi? Ngươi ăn ăn ngon đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết ở lắng tai nghe. Nàng vỗ Lý Ác Du bả vai nói, ngươi là lỗ mũi chó. Ta có lời cùng ngươi nói. Lý Ác Du đem Lý Thiếu Cẩn nhường vào phòng trong, sau đó khóa trái cửa. Tỷ, sao lại thiếu tiền? Lý Thiếu Cẩn đây cũng là lần đầu tiên đi vào phòng của đệ đệ. Trừ giường tủ quần áo cùng viết chữ bàn, trong phòng còn có 4 cái hộp các tông. Nhà bọn họ cũng tính toán có chút địa vị người ta, còn có thể mời bà vú đâu. Nhưng là này 4 cái dương tỏ ra hoàn toàn xa lạ. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi trong phòng làm sao như vậy loạn? Bên trong là cái gì a? Nếu không cùng ba nói, nhường hắn cho ngươi mua cái tủ để nhiều ngay ngắn. Lý Ác Du thấp giọng nói, đó là ngoại khóa sách, ba cũng không để cho nhìn. Còn có thể cho ta mua tủ, ngươi chớ xía vào. Ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì a? Em trai trên mặt đẹp trai viết đầy lo lắng. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, tiểu tử ngốc, lần này không là chuyện xấu. Vừa nói, tốn sức từ trong bụng đem sổ tiết kiệm lấy ra cho ngươi, nói chuyện giữ lời, trả lại gấp đôi. Lý Ác Du mở ra sổ tiết kiệm sau sợ hết hồn, nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, làm sao như vậy nhiều? Tỷ, ngươi mấy ngày nay đi sớm về trễ đã làm gì? Nơi nào như vậy bao nhiêu tiền a? Hắn giọng hưng phấn không có, ngược lại là lo lắng tràn đầy. Lý Thiếu Cẩn cũng biết em trai tốt nhất, nói, yên tâm đi, tiền này lai lịch tuyệt đối chính đáng. Nếu như ngươi nguyện ý nghe, ta có thể nói cho ngươi. Sau đó đem chính mình chứng khoán chuyện nói một lần. Lý Ác Du lẩm bẩm nói, khó trách anh rể nói ngươi thiếu tiền. Lý Thiếu Cẩn ừ thanh, nói gì thế, tiền gì? Lý Ác Du giật mình một cái, ngay sau đó hắn đứng thẳng đem tiền giao cho Lý Thiếu Cẩn. Tỷ, tiền này ta không có biện pháp muốn, bởi vì tiền căn bản không phải ta, không phải ngươi. Vậy là ai cho ta? Ta gặp quỷ. Này Lý Ác Du cũng là một diệu nhân, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là Lý Giai Minh cùng Lý Tổn Thiện hàng năm dạy dỗ của bất nghĩa không thể thực hiện. Hắn lại thích đọc một ít hiệp nghĩa ngoại khóa sách, nhất là xem thường gian trá tiểu nhân. Tiền này là Tống Khuyết cho hắn, nhường hắn cho Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết nói Lý Thiếu Cẩn đang thiếu tiền, còn nhường hắn không cần nói cho Lý Thiếu Cẩn. Bây giờ tiền lật lần, chị coi như phải trả, cũng hẳn trả lại cho Tống Khuyết. Hơn nữa người ta cho như vậy nhiều vốn, không nói một chút. Lý Ác Du từ đầu đến cuối cảm thấy không nhân nghĩa. Hắn áy náy nói, tỷ, thật ra thì tiền này là Tống Khuyết cho ta. Hắn biết ngươi dùng tiền, cho ngươi lại sợ ngươi không muốn, liền thông qua ta. Ta liền nói láo, là ông nội cho, nhưng là ông nội, như vậy keo, làm sao lập tức cho ta 20 ngàn đi. Ông nội đã cho Lý Ác Du nhiều nhất tiền xài vặt là 500 money. Lý Thiếu Cẩn cầm sổ tiết kiệm, lập tức mắt choáng váng, trong đầu đều là Lý Ác Du nói, tiền là Tống Khuyết cho, hắn biết ngươi thiếu tiền, tiền là Tống Khuyết. Hắn biết chính mình thiếu tiền, nhưng là nàng cũng không có cùng Tống Khuyết nói. Tại sao Tống Khuyết biết chính mình thiếu tiền đâu? Điện thoại di động, vô tình gặp được, hỗ trợ chứng khoán. Cõi đời này kia có nhiều như vậy, chuyện trùng hợp. Chỉ có thể là một người ở yên lặng chú ý ngươi, đi theo ngươi, mới có thể biết ngươi cần gì, sau đó gấp ngươi cần. Cho nên Tống Khuyết là ở yên lặng chiếu cố nàng, nhưng là còn không muốn tiết lộ tên họ. Mình cha cũng không có đối với chính mình như vậy chiếu cố qua, huống chi người khác. Tống Khuyết thật là so với thân nhân còn thân hơn. Cảm động chua xót lập tức lan tràn Lý Thiếu Cẩn trong lòng, nước mắt không tự chủ được cũng chảy ra. Lý Ác Du nhìn rất là lo lắng, tỷ, ngươi thế nào, ta nơi nào nói sai sao, hay là Tống Khuyết tiền không thể muốn a? Lý Thiếu Cẩn vừa khóc vừa cười lau nước mắt, lẩm bẩm nói, ta mới cho hắn 400 ngàn, này nơi nào đủ a, đầu to đầy người nhà a. Lý Ác Du gật đầu liên tục không ngừng, đúng nha, đều là người ta, đều là người ta, tỷ ngươi đừng áy náy. Dừng lại không đúng, nhìn sổ tiết kiệm nói, tỷ, ngươi cho hắn 400 ngàn, liền cho em trai ngươi 40 ngàn, ta nhưng là em trai ruột ngươi. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được bật cười, sau đó nói, không lộn xộn, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Ngay tại lúc này, trên ban công truyền tới tích tích đáp đáp thanh âm. Lý Ác Du nhìn về phía cửa sổ sát đất, miệng, thật giống như trời mưa. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ta muốn tìm hắn, bởi vì trong phòng nói chuyện không có phương tiện. Lý Thiếu Cẩn lại quá muốn lập tức nghe được Tống Khuyết thanh âm. Sổ tiết kiệm vẫn là cho Lý Ác Du, nhường em trai mua sách nhìn. Sau đó nàng chạy ra sân, ở cửa viện dưới tàng cây cầm lấy điện thoại ra. Mưa nhỏ tí tách lịch lịch, nhưng là nàng cũng không cảm giác được. Ở trên màn ảnh điện thoại di động đánh một chuỗi Tống Khuyết dãy số, sắp tới đem phát hình đánh thời điểm. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên do dự, Tống Khuyết đối chính mình khẳng định không là tốt, tình cảm của bằng hữu như vậy đơn giản đi, bạn tốt cũng như vậy đối xử chân thành với nhau sao? Vậy nếu như Tống Khuyết là tình yêu nam nữ, chính mình phải như thế nào đáp lại? Trong đầu một mảnh hỏng bét loạn, cú điện thoại này đột nhiên liền không muốn đánh. Lý Thiếu Cẩn đang muốn trở về nhà, điện thoại di động reo, nàng cầm lên nhìn một cái, là Tống Khuyết dãy số. Lý Thiếu Cẩn chính mình đều không ý thức được, nàng rất nhanh nhận, Tống Khuyết, Thiếu Cẩn, ngài thế nào? Lý Thiếu Cẩn cách điện thoại, ánh mắt nhất thời ươn ướt, nhưng là nụ cười từ trong thâm tâm, không có gì, chính là lo lắng ngươi. Ngươi đến nhà đi, bọn họ hẹn định xong. Tống Khuyết đến nhà gọi điện thoại, lúc này Lý Thiếu Cẩn lại nghe Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, nói cho ngươi một chuyện, ta ngay tại nhà ngươi dưới lầu, không có đi, còn không có mang dù. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ta muốn gặp ngươi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn chạy ra tiểu khu, ngựa không ngừng vó câu. Thị phi thường bộ dáng gấp gáp, vì vậy nàng không có nhìn thấy. Ở nàng sau khi rời đi, nhà viện môn lặng lẽ gõ một cái khe hở, sau đó liền đóng lại. Lý Oánh Tuyết trở lại trong phòng cầm lên điện thoại. Điện thoại tiếp thông, Lý Oánh Tuyết nói, Đình Chu ca, Oánh Tuyết, ngươi thế nào, buổi tối còn gọi điện thoại đâu. Cố Đình Chu cũng đã để nghỉ hè. Lý Oánh Tuyết khóe miệng câu cười, nhưng là giọng thị phi thường bộ dáng gấp gáp. Ngươi bây giờ ở nhà không? Ngoặc kép, hết chương.